Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, nguyện vọng táp. Âm thanh thiên nhiên giống như tiếng ca. Thật là triệt để đem tất cả mọi người ở đây cho chấn trụ. Nhất là cái kia Trung Xảo Xảo. Lúc này đã là xấu hổ đến hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Chuẩn bị cho tốt băng ghi âm về sau. Liền lôi kéo Đinh Hương rời đi phòng thu âm. Lâm Diệp, người nói ta ngay cả cao trung đều không có trải qua. Trung ương học viện âm nhạc thật biết chúng tiền ta a. Từ thực chất bên trong, Đinh Hương bởi vì không có trải qua cao trung, cho nên một mực là rất tự ti. Mỗi lần nhìn thấy có học sinh cấp 3 đeo bọc sách đi học, Đinh Hương trong lòng liền tràn đầy là hâm mộ. Yên tâm tốt, nếu như nói bọn hắn nghe được ngươi hát ca, lại không trúng tuyển ngươi, là tổn thất của bọn họ. Lâm Diệp cười cười, liền lôi kéo Đinh Hương bên trên xe taxi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Không phải là trở về à? Đinh Hương phát hiện, xe taxi không phải là hướng nhà ga phương hướng đi. Liền hỏi, cái này đều hơn 5 giờ. Cũng không thể đói bụng trở về đi. Ta dẫn ngươi đi ăn trên thế giới món ngon nhất mặt. Không sai. Lâm Diệp trực tiếp mang theo Đinh Hương đi vào nhà mình mở tiệm ăn Lâm sư phụ mì ăn liền. Xuống xe, vào cửa hàng, toàn bộ cửa hàng đều đã ngồi đầy. Bên ngoài thậm chí còn có một đám người tại xếp hàng. Oa, Lâm Diệp, đây là cái gì cửa hàng a? Sinh ý làm sao lại hồng như vậy lửa? Phải biết, tại Kiến An thành phố dạng này nhỏ trong thành thị, gần như không có khả năng xuất hiện như thế đầy tràn tình huống. Dù sao, đến một lần dòng người có hạn, thứ hai mọi người cũng rất khó nhịn tâm xếp hàng. Thế nhưng, một khi có xuất hiện dạng này bạo kiểu dáng cửa hàng, liền chỉ có thể nói rõ, tiệm này là thật phi thường mỹ vị, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Đây tuyệt đối là trên thế giới món ngon nhất trước mặt. Mà lại, ngươi nhìn chiêu bài này, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười chỉ cửa hàng phía trên chiêu bài. Nói ra, Lâm sư phụ mì ăn liền. Bách niên lão điếm, trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Ngẩng đầu nhìn một chút, Đinh Hương vừa nhìn xem đang tại xếp hàng những khách nhân này. Do dự nói, thế nhưng, Lâm Diệp, nhiều người như vậy xếp hàng. Đến phiên chúng ta còn không phải chỉ ít một giờ. Nếu không, chúng ta vẫn là đi trước ăn cái khác à. Lâm Diệp lại là khoát tay nói ra. Không có chuyện, chúng ta không cần xếp hàng. A, cái này tại sao có thể? Chúng ta không thể chen ngang a. Gặp Lâm Diệp lôi kéo chính mình liền hướng trong tiệm đi đến. Đinh Hương tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không phải là chen ngang. Chúng ta đi thẳng đến phòng bếp đi ăn. Chấm ngoặc kép, trực tiếp đem Đinh Hương đưa đến phòng bếp. Lâm Diệp mới giải thích nói. Bởi vì tiệm này chính là chúng ta nhà nha. Vừa vặn lúc này, Lâm phụ Lâm mẫu cũng tại phòng bếp bận rộn. Nhìn thấy Lâm Diệp mang theo Đinh Hương tiến đến, cũng đều cười nhẹ nhàng đi qua tới. Tiểu Hương, làm sao ngươi tới? Tranh thủ thời gian đến nếm thử nhà chúng ta mặt. Chấm ngoặc kép, Lâm mẫu có chút áy náy mà tiến lên nói ra. Nàng cũng biết lúc trước chia rẽ Lâm Diệp cùng Đinh Hương. Đối hai người bọn họ đều tạo thành không ít bóng tối cùng không vui. Mặt đến rồi, nóng hổi, Tiểu Hương, đến nếm thử ngươi Lâm thúc thúc tay nghề. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ đổ là phi thường nhanh nhẹn vớt lên hai bát mì. Vẫn là thêm rất nhiều thịt bò. Nóng hôi hổi, mùi thơm bốn phía, thúc thúc a di. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm phụ Lâm mẫu, cũng không khỏi đến làm cho Đinh Hương nhớ tới Sơ Tam cùng Lâm Diệp cùng một chỗ cái kia đoạn thời. Gian, ngây ngô mà lờ mờ tình cảm, lại gặp phải đến kịch liệt nhất phản đối cùng can thiệp. Chuyện cũ xông lên đầu, Đinh Hương trong lòng kỳ thật cũng một mực là có như thế một cái u cục. Đối với một cái tiểu nữ hài tới nói, lúc đó Lâm phụ Lâm mẫu phản ứng, cũng đích thật là để cho nàng rất là thụ thương. Bất quá, 3 năm qua đi, trải qua rất nhiều Đinh Hương, cũng dần dần nghĩ thoáng, Tăng thêm hôm nay cùng Lâm Diệp cùng một chỗ vui vẻ một ngày. Hiện tại vừa nhìn thấy Lâm phụ Lâm mẫu, trong lòng khúc mắc liền hoàn toàn giải khai. Ngô, thơm quá nha, thoải mái cười. Đinh Hương tọa hạ ăn mì, ăn cái thứ nhất về sau, liền rốt cuộc không dừng được. Dường như vài ngày chưa từng ăn qua đồ vật đồng dạng. C-K-I-T-T-T chuồn mất, C-K-I-T-T-T chuồn mất liền đem một tô mì cho ăn đến không còn một mảnh. Thậm chí là ngay cả nước mì đều cho uống sạch. Thế nào, Đinh Hương, ta nói qua, nhà chúng ta trước mặt, tuyệt đối là trên thế giới món ngon nhất. Lâm Diệp cũng một bên ăn một bên cười nói. Đỉnh cao, quả thực là ăn quá ngon. Khó trách sinh ý như thế bổng. Đinh Hương cũng là giơ ngón tay cái lên. Sau đó đem cái chén không hướng về Lâm phụ Lâm mẫu sáng lên. Quái ngượng ngùng nói ra. Có thể hay không? Thêm một chén nữa. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Lâm phụ Lâm mẫu cũng là vui lòng cười ha ha. Sau đó vừa cho Đinh Hương đến tràn đầy một bát. Trong phòng bếp tràn đầy hài hòa tiếng cười. Lâm phụ Lâm mẫu cũng là nhiều năm không có nhìn thấy Đinh Hương. Cái này tại bọn hắn trong ấn tượng nhu thuận thành tích học tập hảo lại xinh đẹp nữ hài. Giờ đây lại luôn là một cái người làm công. Để bọn hắn mỗi lần nghĩ tới chỗ này. Trong nội tâm cũng hết sức không dễ chịu. Cha mẹ, ăn hết, ta phải tranh thủ thời gian đưa Đinh Hương trở về. Còn có, ta khả năng có hơn 10 ngày thậm chí càng dài một chút thời gian. Các ngươi tìm không thấy ta, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ ở thi đại học trước đó gấp trở về. Chấm ngoặc kép, nhìn thời gian. Lâm Diệp liền dẫn Đinh Hương rời đi. Chuẩn bị trở về Vui Phong thôn. Ai? Tiểu Hương là tốt bao nhiêu nữ hài a? Lão Lâm, người nói chúng ta lúc trước làm sao lại? Kỳ thật, Tiểu Hương cùng chúng ta nhà Tiểu Diệp nhiều dựng a. Lâm mẫu nhìn xem Lâm Diệp cùng Đinh Hương dắt tay rời đi bóng lưng. Nhịn không được cảm khái nói. Đúng nha, ta nói Đinh lão đại liền là mắt mù. Xinh đẹp như vậy thành tích lại tốt nữ nhi. Thế mà không cung cấp nàng lên cấp 3 lên đại học. Còn có nhà hắn cái kia bất tranh khí bại gia tử. Suốt ngày trong nhà hết ăn lại nằm. Toàn bộ nhà gánh vác đều rơi vào Tiểu Hương trên vai. Khó khăn biết bao á đứa nhỏ này. Chấm ngoặc kép, thở dài một hơi. Lâm phụ cũng là thay Đinh Hương đáng tiếc nói. Mà lúc này, Lâm Diệp lại cùng Đinh Hương ngồi cuối cùng ban một xe buýt về Vui Phong thôn. Đợi đến cửa thôn thời điểm, ngẩng đầu cũng đã là đầy trời tinh quang rực rỡ. Cảm ơn ngươi, Lâm Diệp, hôm nay ta thật rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cảm giác giống như là thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Chấm ngoặc kép, yên lặng đi một đoạn đường về sau. Đinh Hương nói đoạn văn này về sau. Liền đột nhiên xoay người tại Lâm Diệp trên gương mặt hôn một cái. Sau đó liền ngượng ngùng chạy đi. A, Lâm Diệp lại là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới. Đinh Hương thế mà lại chủ động trộm hôn chính mình. Gương mặt ẩm ướt. Cái kia cổ ấm áp xúc cảm. Lại để cho Lâm Diệp khóe miệng cũng là không khỏi có chút dương lên. Nhìn xem Đinh Hương bóng lưng. Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm. Âm thầm nói ra. Yên tâm tốt, Đinh Hương, giấc mộng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, một đường vì ngươi hộ giá hộ hàng, chấm ngoặc kép, mà vừa lúc này, hệ thống nhiệm vụ hồng bao hoàn thành thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ hồng bao, ban thưởng đạo cụ đã trở thành để vào không gian chữ vật ở trong. Lâm Diệp lập tức hướng về chữ, vật nghiên cứu bên trong nhìn lại. Cái nhìn ban thưởng lại là một chương đạo cụ tấm thẻ. Nhưng là trước đó đều chưa từng nhìn thấy nguyện vọng tạp. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.